Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, hắn nhằm vào chúng ta. Ban đêm, Tần Vũ Truyền gọi tới phía bên mình tất cả huynh đệ. Tại cảnh ti trong phòng ăn tụ cái bữa ăn, mục đích chủ yếu chính là để mới tới Đinh Quốc Chân cùng Phó Tiểu Hào theo đại gia làm quen một chút. Cơm ăn đến chuẩn bị kết thúc thời điểm, Chu Vĩ Chuyên nhắc nhở Tần Vũ một câu. Vụ án chi tiết tổ 2 đã lấy tới cho ta. Lưu Bảo Thần có ý tứ là, chúng ta chủ yếu phụ trách phố thổ tra phạm vi bên trong loại bỏ. Vồ một cái đã thượng tiến súng con buôn. Nhìn có thể hay không móc ra giết Ngô Diệu mấy cái kia lôi tử manh mối. Bệnh tâm thần a, Tần Vũ im lặng đáp. Tùng Giang chỉ vào phiến súng ăn cơm người. Không có 10.000 cũng có 80.000. Người vì bắt mấy cái lôi tử, liền đem con đường này thượng người toàn quét một bên. Vậy nhân ra sau lưng không được đào ngươi mộ tổ a. Là thôi, ta cũng là nghĩ như vậy. Chu Vĩ Phi thường tán đồng phụ họa nói. Hiện tại đầu năm nay súng ống tràn lan. Khu 9 chính ép đều làm không được toàn diện cấm súng. Chúng ta ngu như bò nghiêm trị cái này. Đây không phải là đoạn người bát cơm sao? Làm không cẩn thận là muốn chịu hắc thương. Không nghe hắn, Tần Vũ nhíu mày trả lời một câu. Có thể bản án muốn tra a. Ngươi không nghe hắn, đây không phải là cố ý đối kháng lãnh đạo sao? Hắn quay đầu theo Văn Vĩnh Cương đánh một chút báo nhỏ cáo. Ta lại rất khó chịu. Chu Vĩ nhắc nhở một câu. Bản án nên điều tra thêm. Nhưng đi phố thổ tra giày vò không có ý nghĩa. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Hôm nay đều sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta làm việc. Có ngay. Đám người gật đầu. Tới đi. Lần nữa hoan nghênh một cái hai cái tiểu bồn hữu gia nhập vào chúng ta đoàn đội. Tần Vũ nâng chén. Hô. Đêm nay không trách nhiệm toàn làm. Trực ban lấy nước thay rượu. Đến. Cả xong đi ngủ. Đến. Làm. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia nhao nhao đứng dậy. Đụng cái chén uống một hơi cạn sạch. Ngày thứ hai giữa trưa, Chu Vĩ đang làm việc khu tìm tới Tần Vũ. Lắc đầu nói ra, ta hỏi cùng ngày người ở chỗ này. Bọn hắn đều nói liên lạc không được kia tiểu tử. Người đi nhà hắn tìm sao? Tần Vũ chống nạnh hỏi. Tiểu tử này liền không có ra. Bắt được chỗ nào liền ở đến đó. Chu Vĩ lắc đầu, Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức cầm lấy áo khoác nói ra. Kêu lên người mới. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Tìm ai a? Chu Vĩ hô hào hỏi. Đi Ngô gia. Chấm chấm. 2 giờ sau. Giang Nam khu vòng giang trên đường người dân bình thường phòng trong đại viện. Chu Vĩ ngồi tại thư phòng trên ghế salon. Quay đầu đánh giá trong phòng hoàn cảnh nói ra. Cái này nghị viên trong nhà cũng rất mộc mạc a, ha ha. Đại đạo cực giản chứ sao? Tần Vũ cười đáp lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, cũng thế, chàng cũng phải trang mộc mạc điểm. Chu Vĩ đối Ngô gia tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, hôm nay có thể đến đơn thuần là nghiệp vụ cần. Mấy người đang ngồi lấy thời điểm, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một cái cùng Tần Vũ niên kỳ tương tự tuổi trẻ đi tới nói ra. Các ngươi tốt, ta là Ngô Diệu Đường ca. Ai, người tốt, Tần Vũ đứng dậy cùng hắn nắm tay. Ngồi, ngồi, tuổi trẻ chào hỏi một tiếng về sau. Xoay người ngồi tại Tần Vũ đối diện nói ra. Đại bá ta đang bận bịu xử lý tang lễ sự tình. Trong nhà cũng không người gì. Vì lẽ đó chuyên để ta trở về một chuyến. Tiếp đãi các ngươi. Tần Vũ trước khi đến kỳ thật đã nghĩ đến. Mình tại Ngô gia tuyệt đối sẽ không được cái gì sắc mặt tốt. Bởi vì lúc trước làm đồng quý sinh bản án lúc. Đối phương khẳng định đã ghi hận thượng hắn, nhưng vụ án này đã phân đến 4 đội, vậy hắn cũng không thể một điểm việc không làm, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể đoán được, Ngô Văn Thắng dù cho người ở nhà, cũng căn bản không có khả năng gặp hắn, ta tới chỗ này là cần hiểu rõ một chút tình huống. Người nói, tuổi trẻ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Tiểu Đinh, người ghi chép, Tần Vũ phân phó một câu, được. Đinh Quốc Chân gật đầu. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Ngẩng đầu nhìn tuổi trẻ hỏi. Ngô Diệu bị giết vụ án chung. Có một cái trọng yếu chứng nhân. Ngoại hiệu gọi đại quân. Người biết sao? Nhận biết. Tuổi trẻ do dự một chút gật đầu. Hắn theo Ngô Diệu là quan hệ như thế nào? Bằng hữu quan hệ. Không đúng sao? Theo ta được biết, đại quân hẳn là Ngô Diệu công ty mậu dịch bên trong người. Tần Vũ nhíu mày truy hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. À, hắn vẫn là Tiểu Diệu công ty cộng tác viên. Không có ký hợp đồng loại kia. Tuổi trẻ lời nói gượng ép đáp lại nói. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Nhúng tay lại hỏi. Giang Nam Cảnh Ti đồng sự. Đã đem cùng ngày ở đây người chứng kiến khẩu cung ghi chép phát đến chúng ta bên này. Ta xem một cái. Có một cái chứng nhân nói. Ngô Diệu vào lúc ban đêm là mang theo hơn 20 người. Còn có hung khí. Đi Giang Nam bãi rác. Vậy ngươi biết hắn đi mục đích sao? Tuổi trẻ trầm tư nửa ngày. Lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Hắn là đi thay đại quân trả tiền lại. Đại quân thiếu mấy cái kia người hiềm nghi phạm tội tiền. Đúng không? Là tiền gì? Ngươi rõ ràng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tại sao phải xoắn suýt vấn đề này đâu? Tuổi trẻ sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Ta đường đệ bị giết. Các ngươi không phải hẳn là cha mấy cái kia người hiềm nghi phạm tội manh mối sao? Vụ án nguyên nhân gây ra trọng yếu giống vậy. Tần Vũ bình thản ung dung đáp lại nói. Nó trực tiếp liên quan đến vụ án đi hướng cùng kết quả. Đại quân thiếu tiền gì? Ta không rõ ràng. Tuổi trẻ lắc đầu. Nhưng đối phương xác thực đem ta đường đệ giết. Vậy ngươi có thể tìm được cái này đại quân sao? Hắn là chủ yếu người trong cuộc một trong. Đối vụ án này rất mấu chốt. Không có ý tứ. Ta cùng hắn không có liên hệ. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi. Có tin tức chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Tần Vũ xem xét đối phương thái độ. Liền trực tiếp đứng người lên. Chúng ta đi trước. Được. Tuổi trẻ ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Tần Vũ cầm lên mình đồ vật. Cất bước đi tới cửa về sau. Đột nhiên trở lại nói ra. À, đúng. Quên nói cho ngươi. Sát hại Ngô Diệu người có thể là súng con buôn. Bởi vì chúng ta từ trước đó ngay tại truy tra bọn hắn. Nhưng ta không nghĩ ra. Đám này súng con buôn vì sao nhàn rỗi không chuyện gì đi động Ngô thiếu gia. Chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ nghe tiếng sửng sốt. Tạm biệt. Tần Vũ quay người rời đi. Nửa giờ sau, tuổi trẻ chạy trở về tổ phòng. Tại lều chứa linh cữu bên trong nhẹ giọng hướng về phía Ngô Văn Thắng nói ra. Đến người hỏi là hắc phố cảnh ti cái kia Tần Vũ. Ngô Văn Thắng trầm mặc nửa ngày. Mặt không thay đổi trở lại. Hắn chính là trước đó bắt Tiểu Diệu cái kia a. Đúng. Tuổi trẻ gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đều hỏi ngươi cái gì rồi? Một mực tại hỏi đại quân. Cùng vụ án nguyên nhân gây ra. Tuổi trẻ nhíu mày đáp. Hắn giống như đối với chúng ta có địch ý. Ngô Văn Thắng sững sờ về sau. Mới nhíu mày thở dài nói. Hai ngày này náo ta có chút mộng. Rất nhiều chi tiết không nghĩ tới. Tiểu Diệu đi Giang Nam bãi rác. Là bởi vì tiền hàng vấn đề. Chuyện này không thể lộ ra ánh sáng. Người lập tức thông chi cùng ngày ở đây những huynh đệ kia. Để bọn hắn đem miệng ngậm nghiêm. Không quản là cảnh thự người. Vẫn là cảnh ti người. Chỉ cần tới hỏi. Liền nói Tiểu Diệu cùng ngày là đi thay đại quân trả tiền. Nhưng đối phương nói điều kiện hà khắc. Tiểu Diệu cự tuyệt sau ngộ hại. Minh bạch. Tuổi trẻ gật đầu. Ngô Văn Thắng hướng trong chậu than ném lấy minh tệ. Gương mặt xanh xám nói bổ sung. Mặt đất thượng sinh ý, tạm thời toàn ngưng, chờ bản án kết lại nói. À, còn có, tạm thời không nên đáp ứng viên khắc bên kia hợp tác dược phẩm sự tình. Gần nhất một đoạn thời gian, trong nhà phải khiêm tốn một điểm. Ta rõ ràng, đại bá, ngoặc kép chấm chấm, đại quân chạy a. Ngô Văn Thắng lại hỏi. Người không có, đoán chừng là sợ xảy ra chuyện. Chạy cũng tốt. Ngô Văn Thắng lấy điện thoại cầm tay ra. Suy nghĩ nửa ngày về sau. Bấm viên khắc dãy số. Uy, Ngô Thúc, Tiểu Khắc a, người cũng quá hỗ trợ. Ngô Văn Thắng mặt không thay đổi nói ra. Trước đó tự tay bắt Tiểu Diệu người. Cũng bắt đầu chết cha chuyện như vậy. Người a, Tại hắc phố lực ảnh hưởng không nhỏ a. Viên Khắc nghe tiếng sửng sốt một chút. Là Tần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn mới từ nhà ta đi. Thúc, hắn không phải ta. Chấm ngoặc kép, ta chỗ này vội vàng. Quay đầu thúc mời ngươi ăn cơm. Ngô Văn Thắng không đợi đối phương nói xong, liền trực tiếp dập máy điện thoại. Hắc phố đại trong hoàng cung. Viên Khắc âm mặt mắng. Cái này mẹ nhà hắn Tần Vũ. Ta sớm tối chơi chết hắn. Thế nào? Tiêu Cửu hỏi. Ta mẹ nó trước đó đáp ứng Ngô Văn Thắng. Để hắc phố cảnh ti bên này ra sức mà điều tra thêm vụ án này. Có thể mẹ nhà hắn hôm nay Tần Vũ lại đi nhà hắn điều tra. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ trước đó nắm qua Ngô Diệu. Vậy hắn đi Ngô ra. Chuyện này làm có chút xấu hổ a, đúng vậy a. Ngô Văn Thắng vừa rồi tại trong điện thoại châm chọc ta tới. Viên Khắc nhíu mày mắng. Cái này lão Lưu một ngày cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bản án giao đến trong tay hắn. Hắn liền Tần Vũ đều điều khiển không được sao. Trên đường, Tần Vũ ngồi ở trong xe. Quay đầu hướng về phía Chu Vĩ nói ra. Ngô Diệu nguyên nhân cái chết không có đơn giản như vậy. Đồ đần đều nhìn ra rồi. Khẳng định theo phiến súng có quan hệ. Chu Vĩ không chút do dự bổ sung một câu. Nhưng chuyện này chúng ta cắn không đến Ngô gia trên thân. Bởi vì đại quân khẳng định đã chạy. Phía dưới những cái kia người chứng kiến cũng 100% được an bài. Chấm chấm. Nội thành. Mỗ trong ngõ hẻm. Kiêu ca ngậm lấy điếu thuốc. Hai tay cắm ở trong tay áo. Cắm nghiêng thân thể tựa ở trên vách tường. Lẳng lặng chờ đợi. Qua mấy phút, cái kia thích xem tiểu thuyết tráng hán đi tới. Nhẹ giọng xông Kiêu ca nói ra. Điểm dẫm xong, tùy thời có thể động thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.